Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện tiếp theo của cái tập chuyện ngày mùng 1 Tết. Ở cái phần chuyện thứ nhất, sau khi mà cái bà ba đẹp, bà qua bà trình bày cho ông cố của bạn này, là cái bạn kể lại câu chuyện, ông thầy ba sái đó, nói cho ông nghe một cái câu chuyện là ở bên cái xóm của bà đó, bên cái chỗ này đây nè, mới vừa lụm được một cái xác chết trôi. Nhưng mà cái vụ của cái xác chết trôi này nó cũng đã trải qua đâu đó khoảng hơn cả tháng trời rồi, chứ không phải là gần đây. Mang cái xác của cái bà này lên mà ngộ lắm, trong xác của bà này có một cái miếng da trâu. Vậy thì ai đó đã động chạm vô, đã ếm vô cái xác của bà này hay sao? Thành thử là ở đây mới kêu một cái ông thầy là ông Tư Hối á, ổng qua đây, ổng nói là ổng đã bắt cái vong của cái con nữ này về bên nhà của ổng rồi. Ở đây đừng có lo. Nó thiệt ra hồi đó tới giờ á, người ta sống rồi sau đó người ta bị bom đạn chiến tranh nó bắn chết á, chết ở dưới sông cũng không ai ghê bằng cái người nữ này hết trơn á. Bởi vậy cứ đặt niềm tin hết vô cái ông Tư Hối đó. Nhưng đâu có ngờ, chưa đầy một đêm nữa qua bữa sau là ổng chết ngay tại nhà của ổng. Cái nhà sụp đổ cháy luôn, thằng đệ tử nó cũng chạy luôn. Bởi vì ở đây người ta mới sợ. Mà cái ông thầy giỏi nhất cái xóm đó bây giờ đã chết rồi, thì nhờ ai? Bởi vậy vừa sống ở trong mưa bom bão đạn mà vừa sợ ma sợ quỷ nó hoành hành quấy phá nhà mình nữa. Trâu bò gà heo ở nhà chết láng hết trơn. Mà chết, mọi người nhớ không? Trâu là bị lủng ngay một cái lỗ trên bụng vậy đây nè. Ngộ thiệt, giống như ai đó mà cố tình lấy da lấy thịt của con trâu này vậy đó. Bả thì bả không quan tâm, cho tới khi em của bả đi ruộng cắm đầu ngoài cái bờ mương ngoài chết, thì bắt đầu là bả mới sợ. Bả mới đi kiếm thầy và ngày hôm nay qua tới ông ba sái đây nè. Ông ba sái ông qua tới bên nhà rồi thì ông mới thấy á là cái người anh hai của bà ba đẹp này nè đã mời thêm một cái ông thầy khác nữa. Ông thầy đó là ông già chính. Mà ông chính này là ngày xưa ông cố cũng đã từng biết nhau luôn. Kiểu như là dân thì cũng không có ở xa mà cũng đã từng học đạo qua lợi rồi, người ta có biết mặt. Ông chính đó cũng đã được mời tới đây để mà lo cho cái đám ma của cái cô út này là út muội. Vậy mà không biết cái đám ma nó như thế nào. Ủa, tại sao kêu tôi qua mà có một cái người này nữa là mời tới là sao? Tại vì hai anh em của bà ba đẹp với ông hai thiệt đang cự lộn giành đất giành đai nguyên một cái miếng đất ở dưới mé sông kia kìa. Giành đất cát là một chuyện, nhưng bây giờ em gái là em gái của chung, con nhỏ em nó chết như vậy đó. Mạnh chị thì chị đi kiếm thầy, mạnh anh hai thì anh hai đi kiếm thầy, rồi bây giờ về đây làm sao? Bởi vậy là ông cố mà để ra mày làm đi, ông làm đi, ông làm tôi coi thử coi. Mà ông nội làm có được đâu. Chắc là ông cố ông cũng đã biết trước thằng cha nội thằng chính này không có làm được con mẹ gì hết, cho nên là ông cố mới ra tay. Ra tay mà làm dạng như là làm dấu á, không cho ông biết, để mà thử tài của ông, để mà coi thử coi ông có qua được cái sức của mình hay không. Cuối cùng đâu có qua. Đấu đá qua lợi làm sao thì ở phần 1 có. Cho tới khi ông thầy chính ông đã làm hỏng lợi rồi, thì ông ba sái ông mới nói á, thôi bây giờ dẫn tôi đi ra cái chỗ mà chôn cái xác của cái người nữ chết trôi á. Chết trôi là do ông Sáu Cò ông vớt lên đúng không? Chôn ở đâu? Chôn ngoài cái miễu kìa, cặp bờ sông kìa. Ra ngoài đi, đưa tôi ra ngoài đó. Còn riêng cái xác con út muội á, để ở đây, đừng chôn cất dễ trơn nha, để tôi về tôi coi. Từ cái chỗ đó mà cha nội ông già chính á, ổng mới lẻo đẻo theo ông cố hoài. Mặc dầu không có phục, đi theo để coi thử coi thằng ba sái nó làm cái gì mà bày đặt qua đây rồi tác quai tác quái với tao. Kiểu là như vậy, chứ cũng chưa có sợ ông cố đâu. Giọng thứ cạnh tranh với nhau mà. Rồi bây giờ là dẫn ra cái chỗ đó ban ngày nha, chứ không phải ban đêm gì hết. Mà đâu có ai dám mà đi ít đâu, nguyên một xóm kéo nhau đi hết. Mấy cái người hồi nãy giờ ở trong đám ma của cô Út mà cái xác của cổ bật ngầu dậy như là quỷ nhập tràng vậy đó, thì người ta sợ người ta bỏ. Nhưng khi mà ổng kêu bây giờ đi ra ngoài chỗ đó đi để tôi giải quyết cái vụ này, thì người ta cũng tập trung đi theo đông lắm. Tại vì người ta hiếu kỳ mà. Ra chỗ đó thì cái chỗ đó nói chung là nó cũng cặp một cái bờ sông luôn, kiểu giống như là trên cùng một cái con đường cặp mé sông vậy nè. Cái nhóm nhà của bà ba đẹp ông hai thiệt là đằng kia, còn cái miễu đằng này lội ra đây chút nữa. Mà cái khúc có cái miễu này đó nha, ở trên là ruộng đồng bạc ngàn vậy đó, ở dưới là dừa nước rồi cây cối không mà, chứ không có nhà ai. Tại vì chỗ này từ hồi xưa tới giờ có thể là một cái đồng mã, là cái chỗ chôn những người mà chết oan chết ức, không có người thân tới nhận thì người ta gom lên ta chôn. Thành thử là đâu ai ở đây đâu, không ai ở đây trơn á, đất rộng mà. Cái miễu này là dạng cái miễu mà vừa thờ thổ thần thổ đất nè, rồi thờ đại vậy đó. Hồi xưa thờ không có để gì hết trơn á, chỉ là để lư hương đồ các kiểu thôi, nhưng lâu rồi không ai vô đây hết trơn á. Cái miễu cũng bự à, mình chui đầu vô là cũng được đó, nhưng nó cũ rồi, thiếu điều nó muốn bể, nó muốn nát vậy đó, lâu dữ lắm. Ở trên cái miễu này thì nó lợp bằng ngói nha, ở dưới là kiểu người ta cũng có đắp mà dạng đắp bằng đá rồi trét xi măng lên vậy đó, nó nhỏ nhỏ thôi, nó cũng vừa vừa. Kế bên cái miễu là nguyên một cái cây da vậy nè, nó bự, cái tán nó rộng mà nó mát rượi luôn. Vậy mà không có ai tới đây mà dẫn trâu dẫn bò qua đây hết, bị gì người ta sợ. Mấy nay cái xóm này có chuyện mà, bà mới qua bà kể đó, mà ông cố ông kể nha. Cái cây da này nè, nó ngộ một cái là cái rễ của nó đó, nó mọc, nó lú phân nửa ở trên bờ mà phân nửa nó rớt xuống sông, nó mọc xuống tới dưới sông luôn, nó lộ lên. Những cái rễ của cái cây này nó có những cái đường vân, nó hơi cong cong cong cong, nó dài dài sọc sọc, y như là cái da của con rắn con trăng mà nó cuồn cuộn lên trên cái mặt đất vậy đó. Ngộ lắm, nó nhám cào ha. Rồi đi qua tới đây, cái chú sáu cò đó là cái chú mà vớt được cái xác, ổng cũng có đây nè. Ổng nói thì bữa đó tôi cũng ớn quá, kéo lên để ổng biết kêu ai, kêu ông già Tư nè, ổng qua ổng làm. Má mà tôi không biết sao qua bữa sau ổng chết. Bởi vậy là tôi nghi đó là cái này là quỷ là ma gì, rồi ổng mang vong hồn của người ta về, ổng làm cái gì đó rồi người ta đánh lời ổng hay gì á. Tôi không xài bùa xài phép mà tôi nghi là vậy đó. Bởi vậy giờ ông kêu đào cái mã này lên, tôi cũng không dám đâu nội ơi. Ông cố nói thôi tôi hiểu, tôi biết mà, ai không sợ, tôi nghe tôi còn ớn á. Bây giờ nè, nếu mà bà con dẫn tôi ra tới đây rồi tôi mang ơn. Ai mà sợ đi về, ai mà có gan ở đây tiếp tôi đào cái mã này lên được không? Không lẽ không có ai, không lẽ không tin tưởng tôi, rồi tôi cũng qua đây tôi mừng giùm thôi ha, giúp được không? Nói thẳng ra là cũng có những người trong gia đình dòng họ của thím ba đồ nè, người ta cũng ráng người ta giúp để mà coi đào cái xác lên, chứ nếu như mà không đào, không để cho ông thầy này mần nữa là chết nữa, gia đình người ta cũng có người chết mà. Bởi vậy là ông nói xong tản gì hết phân nữa, không ai dám ở lại đây trơn á, còn mớ người thôi. Bắt đầu là ông mần, ông mới đứng xung quanh cái mã này nè, thì nói là cái mã thôi chứ không phải là cái mã đất mã đá gì khang trang hết. Nó nhú lên mấy cái đất mà nó u lên vậy nè, cỏ rồi nó cũng có mọc rồi, chôn mã đất mà, đào rồi để dưới vòng vòng đất trống nhóc hết trơn không chịu chôn, mà chôn ngay tại cái khoảng đất giáp ranh giữa cái miếu với lại cái gốc của cái cây da kế bên. Miếu là cái miếu để thờ thần đồ này nọ, mà tại sao chôn cái xác ngay chỗ này chi, ảnh hưởng tới người ta thờ phượng không được nữa, mà y như là đào nguyên một cái miếu lên thì mới có thể lấy được cái xác ra vậy đó. Nó xác rạc luôn à. Khi mà đã xác định được cái chỗ chôn rồi, ông cố ổng mới cắm vòng vòng chỗ này 5 cái cây cờ lệnh 5 màu, cắm theo cái kiểu mà cái hình ngôi sao ở 5 chóp của cái ngôi sao đó. Tiếp theo ổng mới bắt một cái ấn trên cái tay của ổng á, ổng mới chỉ xuống ngay cái mã này nè, ổng vạch một đường ở dưới đất. Mã đó sau khi mà mình chôn bằng mã đất, qua mưa qua nắng tầm khoảng tuần lễ thì cái đất của mình chắc chắn nó sẽ dẻ lại và nó sẽ có thể mọc cỏ đồ lên. Mọi người nghĩ đúng không? Nhưng riêng cái phần lưng của cái mã này á, thì khi mà ổng vạch một đường vậy nè, đâu phải là ổng đè xuống tới với cái đất ở đâu, ổng để ở phía trên hỏng hỏng thôi à, mà cái đất bắt đầu nó hơi tơi ra một chút, nó tơi xốp ra, kiểu giống như là ở dưới này nè có ai mà thả cái không khí vô, nó phì cái hơi ra làm cho cái đất nó hơi nứt ra một chút vậy đó. Thành thử là mình cảm thấy nó lạnh. Ổng hỏi liền mấy cái thằng mà xung quanh, mấy cái chú mà người ta đang đợi để mà đào cái mã lên, hỏi làm gì mẹ hả, làm gì mà mày né coi chứ à? Lạnh. Không biết sao tự nhiên giống như là ai mà phà cái khí lạnh từ ở dưới lên đây vậy đó. Tại vì cái đất nó nứt ra, nó nứt dạng nó tơi xốp. Sau đó là ổng niệm chú nha. Ổng niệm mấy câu chú lỗ ban mà ổng vừa niệm tới cái nhịp nào, ổng bước cái giò theo cái nhịp đó đủ một vòng xung quanh cái mã này thì thôi. Cho tới cái câu chú cuối cùng thì ổng mới đọc ra rõ ràng như vậy, mình mới nghe được. Ngô Phụng Thỉnh Tam Hoàng Thượng Cổ, bàn cổ sơ khai tạo tác lỗ ban chi thần chú, tóc triệu tập thập nhị binh gia binh tướng trấn hộ địa giới, cấp cấp như luật lĩnh sắt. Rồi đó, tôi trấn rồi đó. Đào đi. Ủa còn sao không đào? Nhìn cha nào cha nấy hả, tướng bậm trợn bữa con vậy nè. Bắt đầu đứng nhìn nhau mặt xanh như cái tàu lá chuối vậy đó. Không dám đào. Mặc dầu bình thường ngày nào cũng có người chết ở đây hết, mà bây giờ sợ. Tại sao kỳ vậy? Ông cố ông nói trời đất ơi, chôn cũng một tay mấy người chôn. Bây giờ tôi biểu đào thì đào lên, tôi ở đây không lẽ sợ? Có gì tôi chết trước cho hang. Nếu mà không đào lên, thí dụ mà nói gì à, nó cạp cổ mấy người là mấy người gán chịu à nghe. Đừng kêu tôi, ông hù tới mức độ như vậy đó. Chứ biết người ta có cạp cổ mình không? Nghe như vậy thì mới bấm bụng, mới xuống dưới đây lấy len lấy cuốc đào lên. Chôn mở đất đào lên dễ lắm. Khi mà đào lên thì đầu tiên mình sẽ thấy được cái lớp chiếu bó lại. Dở cái lớp chiếu này ra đó, mình thấy là ở trên cái xác của cái người này nè, nó đen thùi lùi hà. Giống như là cái xác này á, bị nước từ ở dưới sông nó tràn vô. Nó chầm chỉnh nước vậy nè nha. Mà cái nước nó đỏ ao. Cái nước y như là cái phần máu của cái người này sau khi mà đã chết á. Nó ra, nó ra hết từ trong bụng ra. Trời ơi nó tanh, nó tanh dữ lắm luôn, nó tanh cái mùi máu á, chứ không phải là nó thối. Ủa mà nó sao kỳ vậy? Cái người này chôn rất lâu, đáng lẽ là khi mở ra là phải có cái mùi thối giống như là cái con heo con gà nó chết chứ. Đằng này không, chỉ hử được mùi tanh tanh thôi. Bắt đầu là khiêng cái xác của cái người này lên, bỏ ở trên bờ, dỡ hết cái lớp chiếu, tạc tạc tạc, dẹt dẹt cái lớp nước mà nhớt nhớt nó ra đó. Thì cái mặt bình thường, cái mặt không hề có một cái dấu hiệu gì là bị dồi hay là bị cái gì đục hết trơn á. Ngộ lắm. Nó rất là khác với cái bữa mà mới đem cái xác này lên nha. Cái bữa đem xác này lên thì cái xác này y như là một cái xác chết khô, chứ đâu phải là một cái xác mà chết trôi đâu. Mà cho dù thí dụ cái xác này có chết trôi đi chăng nữa thì tới ngày hôm nay cái mặt này cũng không thể nào mà nó lành lặn, nó bình thường y như người ta đang nằm ngủ vậy đó. Có ai mà tráo cái xác này không? Không thể nào. Tại vì cái bộ đồ trên người của cái người đàn bà này á, y chang vậy. Cũng bộ đồ ba đó, cũng là cái mặt đó, nhưng cái mặt này lành lặn hơn, như mới chết luôn. Thì ra là cái nước này không phải là cái nước do cái xác này gã ra. Tại cái xác nó còn y thinh. Gửa gửa tạc tạc tạc nước vô mặt, thì mình thấy là cái miệng của cái người này miếm lại nha. Miếm, nhưng mà nó méo cái miệng. Nếu như mà mình tưởng tượng phong phú thì y như là cái xác này nè, nó đang cừ nửa miệng vậy đó. Mắt thì nó nhắm, nhưng mà khi mà mình gỡ gỡ gỡ cái phần đầu tóc của cái người này ra, tại nó bù xù vậy lắm, gỡ ra thì ở ngay cái chỗ mà cái trán này nè mọi người, ở trên một chút nó lú ra hai cái cây nhọn vậy nè. Cái này y như cái sừng trâu sừng bò vậy đó, nó lú ra ngay chỗ này nè, lú nhọn nhưng mà không phải dài quá, tầm khoảng chút xíu thôi, nó nhô lên cho tới cái nước này nè. Thì kể cả cái ông đàn ông mà bự con nhất ông cũng chạy, ơ trời ơi trời ơi, tụng mấy cái gì ghê vậy, thôi gì nghe, được rồi thầy ơi, thôi ông làm gì ông làm đi, về hết trơn, đâu ai dám đâu. Tại vì cái bữa chôn đâu hề mà ra cái nhân dạng này, tại sao bây giờ bả mọc nanh, trời ơi mà mọc luôn sừng nữa, cái này là quỷ chứ không phải là người ta. Lần đầu tiên cha sanh mẹ đẻ mới thấy cảnh đó đó, hay là cái bà này bả giả chết, làm sao giả chết được, quấn trong chiếu đàng hoàng mà chết ngắt rồi. Nhưng mình mẩy là không hề trương phình gì hết, rất lạ, về hết trơn. Còn riêng bà ba đẹp bà đâu có dám gì à. Tại cái chuyện này có liên quan tới xác của em gái bà mà. Bà cũng muốn coi thử coi là tại sao mà cái người này liên tục về, rồi hại người này người kia trong xóm mình. Có ai gây thù chuốc oán gì với bà hay không? Bà đâu thế nào về được, mặc dầu bà cũng sợ muốn té đái đó. Thì ở đây cũng còn một số người trong dòng họ của bà, trong đám ma đó. Rồi có luôn cái ông già chính ông thầy. Khi đó ông cố, ông mới nói gì nè, thôi ai gì thì gì à. Nhưng mà tôi nói nè, cái con nhỏ này nó chết lâu rồi. Chết lâu, chứ không phải là nó thành ma thành quỷ gì hết. Nhưng có một cái con tà nó đang nhập vô cái xác của con nhỏ này. Cái này người ta kêu là cái con gia tà, nó nhập vô đây nó giữ cái xác này. Mặc dầu cái xác đã chết, cái người đã chết, nhưng cái phần bên trong, cái dông, cái hồn đó đó, cái con quỷ đó nó vẫn còn đang sống. Nhờ cái xác này nuôi nó đây nè. Nó thẳng ra đó, cái xác của cái bà này y như là cái nhà cho nó. Nó cứ ra, nó vô, nó ra, nó vô. Ban đêm nó đi ra ngoài, nó kiếm ăn. Xong nó chui vô cái xác này. Nó đợi ngày nó kiếm một cái xác mới để nó thành hình. Nói chung, để càng lâu cái con quỷ nó càng mạnh. Khi mà ông cố ông nói như vậy, thì ông già chính, ông nói trời ơi, tôi biết mà. Thì con nhỏ này nó bị nhập nè. Đúng không? Nhập tràn nè, cái này là dòng quỷ mà nó nhập xác nó. Nó coi coi lúc mà nhỏ này chết nhập tràn vô nè, phải không? Tôi gành mà. tôi làm hoài. Hồi xưa đó, ai mà thí dụ mà sắp chết đúng không, mà hô là chết rồi, nhưng mà liệm cái tự nhiên nó bật nó ngồi vậy, là có cái hồn nhập vô. Trời ơi, hồi đó biết tôi mần sao không? Tôi lấy cái kim tay, kim băng á, tôi ghim vô cái lử đó, là nó hết, tôi sức gà. Ông cố nghe ông nội nói như đồ chơi. Nhập tràng cái đầu của ông, nhập tràng cái nỗi gì? Ông không biết quỷ nhập tràng với cái này nó khác làm sao hả? Nhìn biết không? Cái này phải quỷ nhập tràng không? Cái này có phải là con nhỏ này mới chết không? Hay là nó chết lâu rồi? Mà nó có ngồi vậy không? Khùng tàu lâu không à? Đâu ông thử ông lấy kim băng ông ghim vô cái lử đó thử coi. Nó không cạp cục cái tay của ông, tôi con ông liền á. Tàu lao, tôi nói cho nghe, mình làm thầy á là mình phải coi dò dãy người ta, mình coi thử con người ta đang bị cái gì để mình ra cái phương hướng cho đích xác, y như là bác sĩ người ta đi trị bệnh vậy đó. Nhưng mình làm về phần âm, mình thì không có máy móc dây nhợ, không có chích thuốc như người ta, nhưng mà hồi đó giờ tổ thầy mình dạy sao, mình nhìn, mình đoán, mình biết. Con nhỏ này nó đâu phải quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng là khi một cái con người đang ở cái ranh giới giữa cái sự sống với cái chết, người ta đang rất là yếu, vong hồn người ta yếu gì nè, thì có một cái vong quỷ khác nó đang đứng ở ngay cái chỗ cái đám ma đó, nó chực chờ, nó nhảy vô liền, nó dựa vô cái xác này để ăn chi. Có thể nó trả thù, hoặc có thể là nó nhập vô để mà nó ăn, nó uống, nó đòi người nhà cho ăn này ăn cái kia, tại vì người ta đói, người ta khát quá. Chỉ có những người sắp chết, những người già, những người bệnh, thể xác với cái hồn của người ta yếu quá thì nó mới canh, nó nhảy vô ăn uống rồi thôi. Thầy bà mà trục ra là cái xác này nó gã bèn như cái con mắm vậy đó. Ông thấy nhỏ này giống vậy không? Mà ông nói quỷ nhập tràng. Con nhỏ nó có ngồi vậy đâu. Con nhỏ này nó đang bị gia tà quấn cái xác của nó. Cái con gia tà nó đang ngự trong cái xác chết con nhỏ này nè, để mà cho cái xác con nhỏ này nuôi cái vong hồn của nó. Nuôi một thời gian nó đi ra ngoài, nó đủ mạnh rồi nó kiếm thêm một cái xác khác để nó tiến lên một cái bậc khác nữa. Tôi nói thẳng với ông, y như là cái con nhộng mà nó chuẩn bị thành cái con bướm vậy đó. Ui mà nhiều khi tôi nói ông cũng không hiểu gia tà là cái gì đâu ông nội ơi. Thôi đi ra chỗ khác giùm tôi đi. Nói như vậy có đầu ông đứng vòng vòng sau lưng của mấy người mà đứng đây coi á. Đứng chỉ chỏ y như là mình cao ngạo, mình biết lắm mà có biết con què gì đâu. Thí dụ ông biết ông làm đi. Tại sao hồi nãy giờ ông không ra ông đào cái xác này lên? Nói tôi biết chứ bộ, tại giờ tôi quên thôi. Quên vậy? Nói chung mà mình không biết, mình không rành. Thì mình câm cái mỏ mình lại, mình học, mình coi người ta làm. Anh em đồng đạo đó thì có gì hỏi người ta chứ đừng có ra qua vậy. Hù ai? Hù ai vậy? Quay trở lại lúc này. Thì khi mà cái thím ba đó đó, bà mới nghe ông cố nói cái vụ gì mà gia tà. Bà mới hỏi ngược, bà hỏi ủa phải ma gia không? Tại vì con nhỏ này nó chết dưới sông nè. Thì không lẽ nó chết xong giờ nó thành ma gia hả ta? Phải không thầy? Ổng nó không phải. Thí dụ nó là ma gia, tôi kêu là ma gia, chứ mắc thì tôi nói gia tà làm gì. Những cái vong mà người ta gọi là gia tà đó, thiệt ra thì cũng chỉ là những vong bình thường. Nhưng mà cũng không phải bình thường. Bình thường á là cái nguồn gốc của người ta cũng chỉ là những cái người mà chết bờ, chết bụi. Đặc biệt là chết ở dưới sông, chết trôi rồi đó. Nhưng có những người người ta chết trôi, người ta đi đầu thai. Có những người người ta chết trôi, người ta được gia đình kéo về. Có những người chết trôi ở hoài ngay tại chỗ này, tại đâu ai kêu về đâu. Cũng có những người chết trôi mà dạng giống như là sau khi người ta luận tội này nọ xong, người ta đủ để mà trở thành người đó, nhưng có thể là người ta không muốn, hoặc cũng có thể là người ta có một cái công nào đó, người ta sẽ được ở dưới, ở dưới cái phần mà thủy phủ á, người ta kêu là Hà Bá Bà Thủy rồi đó, hiểu không? Ở dưới đó sẽ đi làm lính, làm tay sai cho Hà Bá ngay tại một cái khúc sông. Đừng có nghĩ là nguyên một cái con sông là chỉ có một cái Hà Bá, không. Mỗi một cái cụm, một cái khúc như vậy sẽ có một cái người cai quản, là một cái người Hà Bá đó. Cũng chỉ là vong thôi, nhưng mà cái cấp bậc của người ta là nó khác. Nếu mà không có, tại sao mà ông bà già mình không cho nít tắm vào ban đêm? Bà Thủy bà bắt mày chết à? Hà Bá lôi dò mày xuống. Đó. Thiệt ra đó là người ta ở đây, người ta trấn những cái vong hồn mà chết nước đồ này nọ ở đây quấy phá bà con tại khúc sông đó là nhiệm vụ của Hà Bá. Chứ Hà Bá là người ta không có đi mà hại người. Chỉ có những cái vong hồn này nọ muốn thành ma thành quỷ mới đi hại người thôi. Gia tà, người ta theo, người ta làm lính cho Hà Bá Bà Thủy. Khi mà người ta làm lính thì người ta không phải là gia tà. Mà một khi người ta có cái ý định trốn khỏi cái thủy phủ, không có muốn làm mà đệ tử, không có muốn làm mà đi theo Hà Bá hầu hạ nữa, thì người ta mới lén người ta lên trên này. Lúc đó người ta mới thành gia tà. Lên đây để làm chi? Lên đây để mà kiếm, mà bắt hồn người này người kia, lôi dò xuống, ăn mạng ăn hồn của người ta, để mình thành quỷ ngay tại một cõi đó. Chứ mắc gì ở dưới đó thì làm tay sai cho Hà Bá làm chi? Bây giờ mày là người bình thường, tự nhiên có người đó bắt mày làm tay sai, làm trâu làm bò cho người ta, mày muốn không? Đâu ai muốn. Chẳng qua là do cái nghiệp mình phải chịu. Thì một khi mà người ta đã lên đây, người ta làm gia tà, cái lẽ thứ nhất là người ta muốn trốn lên đây. Còn cái lẽ thứ hai nữa đó, có thể có một cái người thầy nào đó người ta làm thầy, người ta muốn triệu hồn vong của một cái người ở dưới cái cõi thủy phủ này lên đây để mà làm gia tà cho người ta, để người ta sai khiến người ta làm cái chuyện ác. Cái này nó còn độc, nó còn ác hơn là xài âm binh nữa. Âm binh thì mày chỉ có thể nuôi dưỡng được những cái vong hồn mà người ta chết dọc đường, chết bờ, chết bụi, yếu lắm. Mày phải tốn công tốn sức mày luyện ra thành âm binh đó. Biết là người ta cũng mạnh nhưng mày tốn một phần sức của mày. Còn đằng này nếu như mà mày muốn luyện, mày muốn sai khiến gia tà, dễ hơn. Tại gia tà là người ta đã mạnh sẵn rồi. Người ta ở dưới đây người ta làm lính đồ cho Hà Bá dưới này là cũng dữ chứ phải là giỡn chơi. Nhưng một khi mà muốn trồi lên này là phải thông qua Hà Bá. Hà Bá ổng đâu có cho đi. Mà không cho đi thì phải trốn. Bắt đầu nghe tới đây là sợ nha. Sợ hơn cái vụ mà bà này bà lên bà giết người ta nữa. Hồi đó giờ ai mà không biết ma gia. Mình sống ở cái chỗ này xong ngồi đồ tùm lum hết trơn. Ma gia tùm lum hết á. Nhưng mà để nói gia tà là chưa thấy bao giờ. Nghe là hơi ớn. Nói chung thì hồi nãy giờ ông già chính ông chỉ đứng ở đây. Ông nghe ông cố nói thôi chứ ông không có một cái hành động gì hết trơn á. Dạng giống như lần đầu tiên ông cũng nghe tới cái danh của một cái loài quỷ gọi là gia tà. Thì cái bắt đầu là ông cố mới kêu bây giờ kéo cái xác lên đây gần chúng ta coi thử coi. Thì khi mà lôi lên á, lôi để nằm ở đây nè, cái đầu nó bị dẹo nghiêng cái, chứ nó không có thẳng lên nha. Mà cái miệng là mình vẫn thấy được méo méo vậy nè. Ông mới kêu bây giờ xây cái đầu của nó lại cho tao coi. Xây lại. Ở đây mấy ông nội này ớn muốn chết cũng ráng mà làm. Tại vì ông lo ông đứng ông đọc cái chữ bùa không ha. Một hồi ổng mới nhúng tay vô. Khi đó có một cái chú, ổng nói trời ơi, sao mà cái miệng của nó giống như nó ngậm cái cục gì ở trong miệng của nó này à chú. Ông coi thử coi. Mà bây giờ gỡ cái miệng nó ra thì không gỡ được. Tại vì cái xác của người ta chết nó miếm cứng ngắc à. Cứng ngắc rồi. Mà răng cỏ rồi bây giờ là không phải là sình ương, không có. Bụng dạ cũng không trương phình lên luôn. Ba bốn ông xúm lại. Một ông thì đỡ cái hàm dưới. Ông kéo hàng kê. Là một cái phập, nó gãy luôn cái xương hàm của cái bà này. Gớt nguyên cái hàm hạ, nó gãy làm một cái bập vậy nè. Hả ra thiệt là bự. Cậu ba, ông cố, ông lấy cái tay, ông kẹp. Ông môi ra từ trong cuốn họng của cái xác bà này ra nguyên một cái miếng da trâu, nó khô, nó cứng ngắt vậy đó. Thì da trâu là y như là cái da của cái mặt trống trường mình hay đánh vậy đó. Nó cứng mà nó dày, nó có lông lên vậy đó nè. Này là da trâu chứ cái gì. Mà thường thư bùa, thư ngải vậy đó là xài da trâu. Thậm chí gỡ bùa, gỡ ngải cũng xài da trâu. Da trâu là một cái gì đó, là một cái vật liệu phải nói là có cái tính linh rất cao nha. Mình mới vừa gỡ cái miếng da trong miệng bà này ra thôi thì cái cha nội kia ông nói, ê, cái bàn tay của ổng còn cái gì nữa nè chú ba, ông coi thử coi. Thì cái bàn tay của bà đang nắm chặt là gì nè, miếm thiệt chặt cái bàn tay lại thì người ta cũng gỡ ra. Tại vì á, bà đang ôm trong cái lòng bàn tay bà cái gì á, rất ngắt luôn. Ông cố cũng ráng mà gỡ, bẻ lội hết trơn mấy ngón tay vậy nè, nó làm rụp luôn mà. Vậy thì đâu phải bà này còn sống. Bà đâu có giả chết đâu. Gỡ ra. Trong cái lòng bàn tay của bà. Nguyên một cái tấm khăn có xăm cái chữ bùa. Mà cái chữ bùa này á. Theo như ông cố nói đây là cái chữ bùa ký tự Pali. Thì Duy có để một cái hình ảnh minh họa. Một cái tấm khăn có xăm những cái dòng chữ bùa Pali vậy nè. Bùa Pali thì mình không có chắc có phải là bùa năm ông hay không. Nhưng mà nó na ná nó tương tự giống như vậy đó. Kiểu về Nam Tông bùa năm ông ra là cũng là Pali đó. Dạng bùa thần đó. Cái đó là cái lòng bàn tay trái của bả. Lòng bàn tay phải của bả còn nữa. Khi mà mình cố gắng mình mở cái cùm tay phải của bả ra đó, thì ông cố ông mới thấy là trong cái tay phải của bả có một cái bức tượng nhỏ. Cái bức tượng này thì y như là cái mặt dây chuyền Phật của người ta hay đeo vậy đó. Nhưng cái này không phải là hình Phật tổ, không phải là hình Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông cố ông mới cầm lên thì ông thấy cái màu nó hơi ngà ngà. Cái này khả năng cao là được làm bằng cái nanh. mà những bức tượng này sẽ được làm bằng nanh heo rừng. Nói tới nanh heo rừng thì mình lại nhớ tới cái xà tinh Khmer đỏ nữa. Hình hài của cái bức tượng này kỳ dị lắm mọi người. Cái dáng thì ngồi nha, mà mình nhìn chung thì y như là Phật Thích Ca của mình vậy đó. Tuy nhiên kỳ dị lắm. Cái người này có 6 cái tay, 2 tay che mắt, 2 tay bịt 2 cái lỗ tai và 2 cái tay che trước ngực vậy đây nè. Lúc đó là ông cố ông giật mình liền mà. Ông nói cái này là ông lục tổ Magaham. Ông cố ổng bên lỗ ban hắc bạch. Mà ổng biết luôn. Tại vì cái này khi mà ổng học pháp là ổng biết luôn những cái bùa phép của những nước lân bang người ta hay xài, để mình biết cách mà mình đối đầu mình trị với người ta. Cái này là bùa của Sim với Lào, người ta rất là hay xài. Sim là Thái Lan, Sim La ngày xưa đó. Duy có để hình minh họa lên cho mọi người coi, chứ đây không phải là hình gốc, tại vì câu chuyện đã xảy ra quá là lâu rồi. Thường á thì nếu như mà ai đi bên Thái Lan, người ta sẽ hay kêu những bức tượng dạng như vậy là amulet. Amulet là tiếng Anh để dành kêu gọi những cái bức tượng thần mình thờ phượng dạng vậy nè. Bức tượng này người ta hay thờ, bên Thái phổ biến dữ lắm. Bức tượng này á thì cũng có rất là nhiều tên gọi. Người Khmer thì người ta hay gọi là ông lục tổ 6 tay. Còn những người theo phái Nam Tông, Sim là Lào, người ta kêu là ông lục tổ Basibut. Còn như ông cố, ông kêu là ông lục tổ Magaham. Hoặc là những người đơn giản như mình thấy giống ông Phật thì mình kêu là ông Phật 6 tay, hoặc là ông Phật bịt mắt đều được hết. Đặc biệt làm bằng nanh heo rừng thì mới có linh nghiệm. Nói chung thì những người mà người ta hiểu rõ đó mọi người, người ta hay kêu đây là những cái bức tượng Brabita. Mà bức tượng Brabita này nhiều vị dữ lắm, chứ không phải là chỉ riêng cái vị này ở trên hình đâu. Tại vì cũng có những vị Phật á, không phải Phật Thích Ca nha mọi người, ngồi mà 2 tay che mặt vậy nè, chỉ có 2 tay thôi. 4 tay, 6 tay, 16 tay, 18 tay, có đủ hết trơn. Riêng cái bức tượng trong cái câu chuyện này là có 6 cái tay. Nói gì nói chứ thực sự là Duy cũng đã có duyên chiêm ngưỡng được một bức tượng như vậy tại Thái Lan rồi mọi người. Nhưng mà hình thù kỳ dị lắm, nhìn ghê lắm. Đen đen mà nhiều tay, có khi mười mấy 20 cái tay mà nó quấn quanh và nhìn ớn lắm mọi người ơi. Nhưng mà người ta vẫn thờ, đó là tín ngưỡng tôn giáo của người ta. Nói chung thì dù trong hình tướng nào, dù ở đâu, phải có mục đích thì người ta mới thờ, đúng không mọi người? Mà đa số thờ những vị này thì kiểu chỉ là muốn mang lại bình an để bảo hộ cho bản thân mình. Người ta hay gọi là thần bảo hộ đó. Ủa vậy tại sao trong một cái xác chết trôi như vậy thời điểm đó ở Việt Nam mà lại có một cái bức tượng của những người theo bùa phép của năm ông chữ bùa Bali mà thờ một cái ngài tuốt ở bên Campuchia, ở bên Thái Lan vậy trời? Là sao? Căng à nghe. Vậy thì cái người chết này họ không mang theo cái này trên mình đâu. Chỉ có cái người lợi dụng cái thân xác này họ mới xài. Tại vì ở cái phần chuyện đầu tiên, khi mà những cái người ở trong cái xóm này kéo cái xác này lên á, thì trên tay của cái bà này hoàn toàn đâu có. Chỉ có cái miếng da trâu thôi, mà tại sao bữa nay miếng da trâu nó lại ở trong miệng của bà vậy? Phải chăng là từ cái thời điểm mà chôn bà ở ngay tại cái miếu này cho tới ngày hôm nay, có người nào đó đã tác động vô cái xác của bả hay không? Cái này mới là cái chuyện lạ. Thấy chưa? Cái này là một cái thần ấn của Nam Tông. Vậy là không phải chuyện bình thường, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Bộ cái xóm này làm cái gì người ta thù ghét hay sao? Hả? Mà để cho một cái người ta đứng đằng sau đó, người ta lợi dụng cái Phật giáo của Nam Tông với lại cái phép đen trà trộn vô cái xác này, thư bùa thư ngải vô đây. Tại sao đất Việt Nam của mình lại có những cái bùa này chứ? Nhưng mà phải nói ở đây cũng có chùa Khmer thì người ta tu theo Phật giáo Nam Tông là bình thường. Riêng cái này là bùa ngải là nó khác nữa. Chuyện này không phải giỡn chơi nha. Bởi vậy nói ra thím ba sợ liền. Bà nói trời trời, bộ xóm này gây thù chuốc oán với ai hả ta? Mà cái xóm này chết biết bao nhiêu người rồi. Cái này là có người ta giả tâm mà giết người xóm mình à. Mà không phải người ta thư bùa, người ta hại trực tiếp giống như là bỏ bùa vô nước uống thức ăn rồi, là không phải. Cái này là lấy cái bùa ngải này để mà triệu một cái con gia tà ở dưới sông lên thì cái này mới giữ. Không phải ma gia nữa mà là lính của Hà Bá ở dưới. Nói ra tới cỡ đó mà ở đây dân người ta còn không tin nữa mà. Không tin là tại vì nó quá là lạ. Người ta chưa biết tới ba cái vụ mà Nam Tông hoặc cái gì mà bùa Thái, bùa gì người ta đâu có rành. Bởi vì người ta không tin là đúng. Bởi vậy ông cố mới nói bây giờ phải ráng làm từ từ chứ làm sao. Cái vụ này là nó nhiều quá, nó cũng hơi khó cho tôi. Mà bây giờ á, muốn giải, muốn giết được cái dông gia tà nó trồi lên đây rồi đó, thì bắt buộc phải kiếm cho bằng được cái người đã kéo nó lên. Cái này là không phải tự nhiên người ta muốn trốn lên. Cái này là có người lôi cái dông gia tà này lên. Mà bây giờ thí dụ có thiêu, có đốt cái xác này cũng vậy à. Tại vì nó cũng đã đủ mạnh rồi. Có đốt cái xác này nó cũng kiếm một cái xác khác nó ngự vô thôi. Tại vì cơ bản con ma không phải là cái xác này, mà là cái con gia tà. Nói tới đây nói chung mà chưa có ai hiểu gì đâu. Nhưng mà ông cố nói thôi, ngày hôm nay chỉ biết được á là có một cái người đã lôi cái con gia tà này lên. Nhờ cái xác này nó ngự ở đây. Nhưng mà kể từ cái ngày mà cái ông thầy đó ông chết á, thì nó cũng không có còn ở đây nữa đâu. Nó đang đi kiếm một cái xác mới đó. Tại vì một khi mình đã gỡ cái chữ bùa trong tay, trong miệng nó ra, thì nó cũng đi ra rồi. Bữa nay là mình chỉ biết vậy thôi. Trả cái xác này lại ngay chỗ đó đi. Về nhà tôi làm cái này cái mới được. Cũng bỏ xuống, lắp cái xác này lại nha. Kệ bà đó. Bây giờ là cái dông tà đó, có thể là một hồi nữa nó sẽ quay trở về cái xác này. Và cũng có thể nó đang đi kiếm một cái xác khác. Nhưng mà để xác định được hiện tại cái dông tà này nó đang ở đâu, cần phải về nhà. Về nhà đâu? Về nhà của ai? Nhà của cái thím ba đó đó. Tại vì đồ đạc á là bây giờ mình đem theo, ở đây mình không có coi được. Về tới nhà, ông mở nguyên một cái hộp bằng cây của ông ra lúc mà ông qua đây ông có đem theo đó. Ông mở ra, trong đó có một cái cuốn sách thiệt cũ thiệt dày, nhưng mà chữ nghĩa vẫn còn. Đây là một cái cuốn sách từ hồi xưa rồi. Từ lúc mà ông có ông học cái gì là ông biên lại hết trơn, kể cả những cái gì từ thầy của ông dạy lại. Đa số được ghi bằng cái chữ Hán Nôm ngày xưa đó. Những cái chữ này là của người xưa Việt Nam mà người ta hay xài, nhà thơ, nhà văn đồ đó hay xài đó. Thì ở dưới bên cạnh cái chữ Hán Nôm đó, ông cố sau khi mà ổng dịch lại đó, thì ổng có ghi bằng cái chữ Quốc ngữ, ghi được từ rất là lâu rồi. Nhưng mà nhiều quá, nhiều bùa mình không có nhớ, dạch ra mới nhớ được. Có một cái trang sách ổng có ghi về cái loài thủy quái này đã, mà thủy quái phần âm là gia tà đó. Trong cái cuốn sách này có ghi rõ mà, ổng đọc cái phần tiếng Việt của ổng đó, nói chung y như ổng nói nãy giờ. Gia tà là lính của Hà Bá ngay tại một cái khúc sông nào đó, bị giam giữ ở dưới. Gia tà muốn lên được thì phải trốn qua khỏi cái ánh mắt của Hà Bá, hoặc là có người ở phía trên này đủ đạo hạnh, đủ cao tay mới triệu được gia tà lên, trốn khỏi cái vùng thủy phủ đó. Nhưng mà để con gia tà này nó lên, nhưng mà để cái con gia tà này lên đây, nó mạnh được, mình luyện được nó đó, thì nó phải trải qua 5 cái thời. 5 thời này ở trong đó người ta ghi chính xác là 5 cái thời luân quỷ. Thời ở đây như là một cái chu kỳ vậy đó, một cái bước á, nó chuyển hóa thành một cái bước mới. Cái thời thứ nhất, sau khi mà cái người thầy này đã triệu được vong hồn của gia tà lên á, thì phải cần cho cái gia tà ở trong một cái xác mới. Cái xác mới đầu tiên này phải là một cái nữ đồng, có nghĩa là một cái bé gái còn trinh, còn nhỏ, chưa có qua tay của đàn ông. Lúc đó cái ông thầy mới lén, mới dẫn cái đứa con gái này qua đây làm một cái lễ cho cái con gia tà nó nhập thể. Khi mà cái con gia tà nó nhập vô cái xác của con nhỏ con gái này rồi đó, con nhỏ con gái này sẽ thèm ăn, thèm máu, và thường á là nó sẽ ăn một cái con gà sống. Khi mà nó nhai nuốt hết con gà này, cái xác này sẽ trào máu chết. Tới lúc mà chết rồi thì coi như ở cái thời thứ nhất, cái thời mà nhập thể hoàn tất. Ông cố đọc tới đây thì ông nói là nếu mà như vậy thì tụi này nó làm rồi, nó lấy cái xác một cái đứa nít gái làm xong rồi, mà nó giấu cái xác con nhỏ này ở đâu, có thể nó làm ở cái xứ khác mình không rành. Tới cái thời thứ hai, sau khi mà nó đã được nhập xác mà cái xác đó đã chết rồi đó, thì bây giờ phải cho nó một cái chỗ ở. Cái chỗ ở đó phải kiếm một cái miếu nào mà người ta đã lập ra lâu năm rồi, thì thường những cái miếu đó sẽ có vong hồn người ta tới người ta ở. Những người mà chết bờ chết bụi không ai đem về thờ đó, người ta ở đây nhiều lắm. Khi mà đã đưa được cái vong tà này nó tới chỗ này rồi, là cái người mà đã kéo nó lên thờ đó đó phải liên tục tới chỗ này cúng đồ sống cho nó ăn. Đặc biệt nó phải ăn đồ sống thôi, gà sống nè, thịt chó, thịt heo gì đó, miễn sao đồ sống còn máu là được. Chứ nếu không là nó thoát xác à, là nó phản lại cái người mà triệu hồn nó đó. Tại vì cái quá trình này nó đang cần phải được nuôi dưỡng, giống như quá trình mà mình dưỡng hồn, dưỡng quỷ vậy đó. Và khi này nè, cái xác đó phải được để ngay cái miếu đó luôn nha, kiểu như chôn ngay tại cái miếu á. Tại vì bây giờ nó đang ngự trong cái xác đó mà, nhưng đó không phải là một cái xác sống, cái xác nằm ở dưới cái mã. Khi mà ông cố nói tới đây thì cái thím ba đẹp bà nói trời ơi trời, tôi nhớ rồi, mà không biết phải ông đó không nữa. Ủa là sao? Thì bà mới nói không biết làm sao mà mấy cái bữa mà tôi nghe người ta hô là ở đây nó nhát quá đó, là cái chỗ mà chôn cái bà này nè, thì tôi đi ngang, tôi chạy ghe, tôi bán ngang á, thì nói chung là tôi cũng bị nhát, tôi kể cho chú nghe rồi đó. Mà không biết làm sao nha, cứ lâu lâu tôi đi ngang là tôi thấy có cái người ta đi phớt ngang, mà người ta cầm đồ y như đồ cúng á, giống như cái dĩa mà bánh trái mình đâu có rành, tại tuốt trên bờ tôi dưới sông à, tôi thấy có người ta đi qua đi lại gì nè. Mà đúng cái ông đó mà dạng xa quá, chứ lại ban đêm ban hôm mình không thấy. Mà hồi đầu tôi nghĩ là chắc là cái ông đó ổng cũng sợ ma, ổng tới đây ổng cúng để mà đừng quấy phá người ta nữa vậy mà. Mình nghĩ vậy thôi chứ đâu nghĩ là, mà cũng không biết phải ông đó ổng cúng không. Tại vì mình qua cái miếu mình đâu có thấy là ai cúng đồ sống hay gì đâu. Không lẽ ta cúng ta để cho bà coi. Ổng cúng xong thì ổng cũng mang về, chứ thí dụ mà cúng đồ sống để đây rồi chờ hôm sớm ta dị nghị còn sao. Nè nói tiếp nè, trong cuốn sách này nó ghi ở cái thời thứ ba, sau khi mà cái xác của cái nhỏ gái đồng trinh đó đó chôn ở dưới cái chỗ này, nó đã bị mục rửa ra, dồi đồ nó đục nó ăn hết trơn, còn xương không còn thân xác nữa, thì nó sẽ đi kiếm một cái xác mới. Tại vì ở cái thời thứ hai này á, nó không có đi bắt hồn ai đâu. Lúc này chưa, tại vì nó mới vừa được kéo lên từ ở dưới nước thôi. Nó sẽ ở đây nó tịnh dưỡng. Nó tịnh dưỡng bằng cách nó ăn cái đồ cúng của cái người đó mang tới cúng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó ăn luôn cái phần hồn, cái phần xác của cái người mà nó đã nhập thể đó. Nó nhập thể rồi nó ăn luôn. Người ta chết rồi nó đâu còn nhập xác được nữa. Nó sẽ kiếm một cái xác mới. Thì cái người mà luyện ra nó đó phải kiếm làm sao có một cái xác của cái người nữ. Mà người nữ này phải chết vì bị bệnh nha. Chứ không phải tự nhiên cái ông thầy đó tới rồi cầm dao cầm búa bữa lên đầu người ta cho người ta chết rồi lấy xác là không phải. Làm kiểu đó nó cũng không thành nữa. Một khi động tới tâm linh những cái bùa ngải là phải làm đúng đầy đủ từng bước thì nó mới linh nghiệm được, nó mới đúng. Người này phải chết vì bệnh. Mà cái người này phải chôn một cách đàng hoàng. Cho tới đúng cái ngày thứ 21 á, ông thầy này ổng phải lén ổng đào xác của người ta lên. Khi mà đào cái xác lên xong, cái người đó sẽ lôi cái xác qua cái chỗ mà mới vừa chôn cái xác đầu tiên á, cái lúc mà cái xác đã bị thối rồi đó, đem cái xác đó qua đây làm thêm một cái phép nữa, sau đó mới thả cái xác này trôi sông. Cái xác này nó trôi sông để làm chi? Để cái con gia tà đó một lần nữa nó nhập vô trong cái xác đó, nó đi theo cái con nước gì nè, nước chảy tới đâu thì cái xác nó chảy tới đó. Trong cái quá trình mà cái xác này nó chảy, ai mà hạp nó kéo người ta cho chết. Nó ăn hết trơn những cái dông nào mà chết oan, chết ức, bị chết trôi rồi đó, nó kéo những cái dông đó, nó thu hết trơn, nó ăn vô mình, nó cho nó mạnh lên. Ở dưới mỗi khúc sông thì đều có hà bá, cái này ai cũng biết. Nhưng mà chỉ khi nó làm như vậy, nó sẽ qua mắt được hà bá. Thí dụ mà hà bá người ta có nhìn lên người ta biết đi, thì người ta chỉ nghĩ đó là một cái người chết trôi bình thường thôi. Hà bá đâu có bắt làm gì. Vong hồn của người ta sẽ đi theo cái đường luân hồi. Đó là cái xác của con nhỏ con gái chết bình thường, nhưng cái vong của con nhỏ con gái đó đã đi chỗ khác rồi. Bị đuổi đi chỗ khác, bị ăn mất tiêu rồi. Trong cái xác đó là vong hồn của con gia tạ. Nó ẩn cái vong hồn nó vô đây để qua mặt hà bá ở dưới. Thành thử hà bá đâu có bắt nó nữa. Và đây là một cái bước tiên quyết, cái bước này cần phải có để con gia tà này nó mạnh lên. Chứ hồi mà mới lôi nó lên, nó đâu có đủ độ mạnh đâu. Phải ăn, nuốt hết trơn hồn mà chết, dứt da, dứt dưỡng ở dưới sông, kéo hết. Nói tới khúc này nè, ông cố ông khẩn lại. Ông nói vậy thì nếu như mà tôi so ra đó nha, cái xác mà mấy người kéo lên mà chôn ngay tại cái miếu này là nó đang ở cái thời này nè. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái xác mà nãy giờ mới khui ra đó, cái xác đó là cái xác một cái người nữ chết vì bệnh. Còn cái xác mà nhỏ con gái còn trinh á, cái xác là ở đâu tôi không biết, đâu biết đâu. Cái xác này là người gái chết vì bệnh nè. Rồi 21 ngày sau nó lôi lên, nó cho gia tà nhập vô. Thấy ghê chưa? Bởi vì khi con gia tà nó mạnh, lôi lên để ngay cái miếu đó, nó hút người ta ở dưới sông rồi, bây giờ lên đây nó ăn người ta ở trên này nữa. Bởi vì nó mạnh cỡ đó, nó lên nó tàn sát hết cái xóm này là cũng là điều bình thường thôi. Sổ sách nè, đạo hạnh có ghi lợi đàng hoàng, có chứ sao không. Bởi vì tôi nói cho nghe, cái xóm này chỉ biết được cái chuyện sau khi mà lôi cái xác con nhỏ này lên chôn, rồi ở đây gà heo bò chết, người ta xuống dưới bến giặt đồ bị lôi đầu xuống dưới đó chết là chuyện bình thường. Vậy chứ còn cái lúc mà cái con nhỏ này bị trôi khúc sông này khúc sông kia, trước khi mà nó trôi tới đây, bao nhiêu người chết với tay nó rồi, tôi đâu có rành đâu. Nhưng mà ý tôi nói vậy, người ta chết nhiều dữ lắm. Nó lôi người ta chết để nó ăn cái hồn, cái phách của người ta, nó nuốt vô cho nó mạnh, rồi nó mới ngự ở đây để mà nó đợi tới cái thời tiếp theo. Tại vì nó có tới 5 thời lận mà. Má nó đem chôn ở đâu không chôn, chôn ngay tại cái miếu nữa ta mới chết ta chứ. Ở đây mấy người nghĩ cái chuyện này chuyện tốt, nhưng mấy người đâu có nghĩ là cái này là đang tiếp tay cho nó rồi còn gì nữa. Ủa vậy nói vậy không lẽ là ông thầy Tư ổng làm hả ta? Nếu như ổng làm sao ổng chết được? Là cái ông thầy Tư hối đó, cái ông thầy mà cái bữa kéo cái xác lên, ổng kêu chôn chỗ này đi để mà ổng bắt cái hồn con quỷ này về cái nhà của ổng. Phải chi nếu mà ổng luyện ra nó thì làm sao mà ổng chết được. Chết gì mà mới đây chết rồi. Không đâu, ông này không phải vậy đâu. Ổng thì kiểu giống như là cũng thấy cái này là cái vong hồn của con gia tà. Ổng có nói mà, ổng nhìn ổng biết mà. Ổng cũng tham, ổng cũng muốn đem cái vong đó về. Nhưng có thể là ổng nuôi không nổi, ổng giữ người ta không nổi. Tại vì còn một cái người mạnh hơn. Cái người đó là cái người mới thực sự là kéo con gia tà này lên. Mà tại sao cái cha nội lại kéo lên chứ? Cho nên ổng chết. Chứ nếu mà ổng là cái người lôi nó từ hồi đầu là ổng chưa chết đâu. Kỳ vậy trời. Nhưng mà nói chứ chôn ngay tại cái chỗ này, ngay tại cái miếu này nữa, má nó là vô gò nó luôn rồi, vô bẫy rồi. Lật cái cuốn sách ra, tới cái thời thứ tư. Cái thời này á, nó không có cần một cái xác chết nữa, mà nó cần một cái xác sống. Mà tốt hơn là cái xác này phải mới vừa chết. Thường á là nó chọn cái người bệnh nặng á, chứ không phải là lấy dao búa chém người ta nghe, không phải luôn. Cái này gọi là thi biến. Cái từ thi biến thì trong rất là nhiều những cái tập truyện mình đã nghe rồi, là biến thành cương thi, là cái xác nó đang bị người ta điều khiển á. Trong đó có ghi rõ ràng luôn cái biểu hiện của một cái người tới cái bước này mà bị thi biến đó. Người ta sẽ đi như người bình thường, không ai nghĩ là người này chết hết trơn á. Nhưng mà cái cặp mắt của người này đỏ nha, cái tròng trắng nó đỏ, cái da nó chuyển thành cái màu xanh đen, nó tím bầm hết trơn vậy đó. Xương cốt thì cứng như đá. Tới cái bước này nó trà trộn vô người sống, nó giết ai là mình không lường trước được. Thì nói tới đây, ông cố ông mới nhìn với thím ba, ông nói bà biết ai không? Tôi nói vậy biết ai không? Tôi nói vậy là tôi biết tới con nhỏ em gái bà con đó. Mà trong khi ông đang ngồi ngay tại cái đám ma nè, đám ma là coi như là cũng đang diễn ra, mà cái người em gái đó vẫn còn đang nằm trong hòm á. Tại vì từ hồi sáng tới giờ bỏ vô hòm nằm rồi, nhưng chưa chôn. Con nhỏ này nó đang bị dòm ngó nha. Nó chứ phải ai chứ. Tại sao nó trùng hợp cỡ đó? Nếu không đúng đi, sổ sách người ta đâu có ghi đâu. Hả? Mà cái xác con nhỏ nó nằm ngoài miếu, bây giờ tới nhỏ em gái bà chết, có phải là nó vừa mới chết không? Cái gì mà nó khớp dữ thần vậy? Cho tới cái thời cuối cùng, khi mà nó qua được cái bước thi biến rồi, có nghĩa là không phải nó ở trong cái xác này hoài. Rồi một ngày nào đó, cái xác này cũng sẽ tan rã, cũng sẽ thối rữa thôi. Nhưng mà một khi nó thoát ra khỏi cái cảnh thi biến, nó sẽ trở thành một cái con tướng mạnh nhất lịch sử. Nói cho vui thôi, chứ nếu như vậy là nó sẽ trở thành một cái vong mà tao nói là không thể nào mà mình trị bằng một cái phép nào nữa hết. Nó cực kỳ mạnh, nó cực kỳ bá. Tại vì nó đã vừa ăn cái hồn của cái người mà mới vừa chết nè. Nó nuốt hồn người ta hết, nó gom hết, nó đưa cho bản thân của nó. Nó nhập vô nè, xương, tủy, cốt của người sống nó cũng tự nạp vô bản thân nó luôn. Thì nó bá tới cỡ nào. Đồng thời lúc đó, nó đã vĩnh viễn rời khỏi cái kiếp làm thủy binh ở dưới. Nó không có xuống dưới nữa đâu. Và nó trở thành một cái con mà ổng kêu là quỷ tướng. Nó mạnh tới mức người ta phải kêu là quỷ tướng là mọi người hiểu rồi. Tới lúc đó nha, cái người mà đã kêu vong của nó lên, nếu mà giữ không được là người này chết ngay tức khắc. Mà một khi cái người đã kêu nó lên, triệu tập nó lên, giữ nó không được, thì nó càng quét nguyên cái chỗ đó. Chỉ ở đó nó hại người ta hoài thôi. Cứ bước vô cái lãnh địa đó là người ta chết thôi. Chết là chết kiểu không có lý do. Dạng là tự nhiên ở cục đất đó rồi bệnh, rồi chết, rồi gây gỗ, rồi tự đâm chém nhau dạng vậy đó. Để nó ngày càng nó mạnh lên vậy thôi. Nhưng mà nếu mà người không tin tưởng thì người ta nghĩ là về cái xứ này rồi mạnh ai nấy cự lộn với nhau không? Tin tâm linh thì nó khác. Sau đó thì ông cố ông mới lật thêm một cái trang nữa, mà trang đó cũng là trang cuối cùng luôn rồi. Cái trang cuối cùng này nó ghi rất là nhiều những cái chữ bùa. Và cái tiêu đề ở trên cái dòng trên cùng á, nó ghi là đã trừ gia tà. Là những cái chữ bùa này để mà mình xài cho cái công cuộc mình trị cái con gia tà đó. Tuy nhiên, nguyên một cái chữ bùa nó lại bị mất đi một nét, do cái trang cuối cùng á, mối mọt nó ăn hết trơn. Cuốn sách này cũng cũ mà. Giờ tôi nói thì hiểu rồi ha. Tôi không chắc cái cô Út này cổ có phải là cái người mà nó chọn không mà tôi không biết. Nhưng mà thí dụ mà nó chọn cái cô Út này đi, thì nó đang ở cái thời thứ 3, cuối thời 3 mà qua thời thứ 4. Nói vậy là hiểu rồi đó. Nếu như cổ được chọn, cổ sống vậy á. Mà khi cái cô này cổ tỉnh dậy, không phải là cổ nghe, tôi nói trước á. Biết sao không? Tại vì cái vong con gia tà đó bây giờ nó không còn trong cái xác ở ngoài cái miễu đó nữa. Lôi cái xác này lên chỉ là một cái xác bình thường thôi. Cái xác nó rã liền bây giờ đây nè. Cái vong gia tà không còn. Tại vì cái ông thầy đó, ổng đã lôi cái vong con gia tà này lên đem về nhà của ổng rồi. Mà bây giờ nhà ổng banh chành hết trơn vậy đó. Thì rất là có thể con gia tà nó đi chỗ khác, hoặc nó quy về cái chỗ mà cái người đã kéo nó lên. Mình thì chưa biết ở đâu, nhưng mình cứ ngăn chặn ngay tại nhà mình trước. Mà ngặt một cái bây giờ là tôi chỉ mang theo cái cuốn sách này, chứ thiệt không có ở nhà, đi qua tới chỗ này xa xôi quá. Không có cái bàn thờ tổ, không có cái ấn ở trên đó rồi không có lập đàn tôi nọ được. Đáng lẽ nếu mà ở nhà tôi những cái chuyện hệ trọng gì nha, tôi ngồi xuống đàng hoàng, tôi thỉnh tổ à, tổ giáng cơ điển bùa, tôi mới vẽ, tôi mới lắp được cái nét ngay tại cái chữ bùa đó. Mà bây giờ chỉ mang theo cái khăn sắc lịnh với cái lỗ ban thần xích này thôi. Thôi à, ráng có nhiêu xài nhiêu. Cái tấm khăn sắc lịnh này của ông cố thì nó y như là cái khăn tay của mình bình thường vậy thôi. Nhưng mà cái đường viền của nó là có vẽ mực nha, mực màu vàng. Ở trong là cái chữ màu đen thẫm. Rồi ông mới cầm cái cây lỗ ban thần xích, là cái cây thước lỗ ban á. Chuyện của thầy Ba Sái thì sẽ gắn liền với cái lỗ ban thần xích và một cái pháp khí nữa là cái cây phất trần của ổng. Ổng gõ xuống cái đất cái cọp vậy đó nè. Ổng nói giờ có cái này thì chơi nó được con chút thôi. Nó thẳng ra là không có làm được nó hết, khống chế nó được đôi phần chứ không có đủ món nghề. Cái quan trọng là cái chữ bùa trong cái trang cuối, tôi cần cái chữ bùa đó để mà áp chế nó. Giờ không có ở nhà, đâu có dán tổ mà người ta dán cơ xuống để mà họa được cái nét cuối cùng được, có tức là tức một cái vậy thôi. Còn riêng cái con út này, khả năng cao là cổ đã bị nó chọn. Cái xác của cổ rất hạp. Tại vì cái cô này cổ mới vừa chết mà. Tôi đang sợ mà nếu như mà tôi không có vẽ được hoàn thành cái chữ bùa này trong đêm nay á, cái cô này giỏi lắm không qua một hai bữa nữa là nó nhập xác cổ. Thì khi đó cái xác của cổ sẽ thi biến là cổ sống vậy như bình thường. Nhưng mà thân thể cổ không bình thường, nó chai, nó cứng như đá vậy đó. Khi đó thì cái xác của cổ là tà nhập. Còn cái vong hồn của cổ á, một, nó nuốt nó ăn. Hai á, nó giam cái vong hồn của cổ vô một cái cõi, cái cõi u minh vô định á. Không có lên trên được mà cũng không xuống dưới được luôn, bị giam giữ hoài. Nói vậy đó thì cái thím ba bà hiểu. Bà hiểu, nói chung là bà hiểu đôi phần. Bà khóc quá trời, bà nói bây giờ không biết làm sao mà cứu em tôi, chú ba ơi, tôi biết á. Tại vì tôi thấy em tôi nó chết mà nó không nhắm mắt. Mà tự nhiên hồi sáng mà tôi thấy chú ba khiển được cái xác là tôi thấy chú ba hay. Nhưng mà bây giờ nói tôi sợ quá, tại vì cái xóm mà ta chết nhiều quá rồi. Không phải tôi lo cho em tôi, nhưng mà tôi sợ là thí dụ mà không có giải quyết được nó đi, rồi nó nhập vô xác em tôi, rồi người này người kia trong xóm người ta chết nữa là báo hại nữa. Tôi sợ quá, trời, sợ bây giờ. Thôi tôi có nhiều vàng, thôi tôi đưa chú ba làm giùm tôi được không? Trời ơi, vàng bạc gì. Bây giờ tôi làm xong cái vụ này đưa tôi 100 cây vàng chưa đủ. Nhưng mà bây giờ bỏ qua cái chuyện đó mình đừng nói. Cái quan trọng bây giờ là tôi không biết làm cái đường nào mà vừa ngăn chặn nó, vừa đừng có bứt dây động rừng, đừng có để cho cái bên kia nó hay. Bên kia nó hay một cái là trở tay không kịp. Biết sao không? Nó mà biết tôi động tay vô đó, nó không có lộ mặt ra, tôi không xử nó được. Nhưng mà tôi chỉ nói trước, chuẩn bị tâm lý. Cái chuyện này nó không đơn giản đâu. Bà mới hỏi gì chứ bây giờ cái vong hồn của em tôi còn ở đây không? Tại vì người ta mới chết ở vòng vòng nhà không hả? Ông cố nó thì tôi không rành. Nhưng mà cái vong hồn con nhỏ này ra khỏi xác rồi. Không biết nó chết chưa thì tôi không rành nha. Tôi chỉ đang sợ á, nếu như mà tôi kêu cái vong hồn con nhỏ này về không được, thì cái con nhỏ này đang bị nó kéo đi rồi đó. Là nó tới cái thời thứ tư luôn rồi đó. Nhiều khi không cần đợi tới ngày mới đâu. Không chừng cái lúc mà con nhỏ này vừa tắt thở ngoài ruộng là cái vong hồn bị kéo nó mất tiêu rồi. Không có ở nhà đâu. Thôi thì cứ thử đi ha. Giờ thím ba vô nhà lấy cho tôi cái áo của nó coi. Cái áo mà nó mới mặc, cái áo nào mà nhiều mồ hôi nhất của nó. Đồ đi ruộng thì nhiều quá đi. Cái bữa mà chết ở ngoài ruộng đó thì cái áo đó cũng mới cởi ra. Cởi cái áo đó ra luôn, thay bộ đồ mới rồi mới liệm. Thì cái áo đó vẫn còn, bà đem ra. Một cái áo bà ba cũ xình bùng không mà. Có mồ hôi nghe. Để cái áo xuống rồi, ổng đi vòng vòng cái hòm mà ổng kêu gì nè. Bớ ơ ba hồn chính vía Nguyễn Thị Muội. Cái áo của vong hồn bà Nguyễn Thị Muội ở đây. Ngày sanh, ngày chết, ngày mấy tháng mấy đó. Áo để đây, áo dẫn hồn. Áo còn hơi, hơi còn hồn, hồn còn bóng. Cái bóng của Nguyễn Thị Muội ở đâu thì cái hồn về chỗ đó. Nghe tôi kêu tới chỗ nào là hồn phải tụ về chỗ đó, lẹ lên cho tôi. Ngay khi mà ông cố vừa nói dứt câu thì ông mới kêu ở trong nhà coi có ai có nuôi chó mực á, bắt con chó mực đem lại cho tôi. Cầm cọng dây để sẵn nha. Ông nói tới đó, ông cũng vừa cắm cái cây nhang trước cái đầu hòm luôn. Cái khói nhang nó không bốc lên nữa, mà nó bay, nó tỏa, nó là đà xuống đây nè. Nó không bay, nó là đà, nó phủ ngay tại cái áo để trên bàn á. Nó phủ, nó quấn hết trơn cái áo luôn nha. Nó thấm vô cái áo này, bắt được con chó mực đem ra đây. Ông cố, ông mới trồng cái áo vô trong cái người con chó, y như là trồng qua cái đầu của nó vậy đó, cho nó mặc cái áo này luôn. Nó lồng thòng xuống như vậy nè. Con chó nó sủa dữ lắm. Ông mới lấy cái tay, ông chỉ, ông ấn vô ngay tại cái trán của cái đầu con chó á. Ông vẽ cái gì mình không rành. Sau đó ông thả nó ra, nó chạy. Nó sủa dữ lắm, nó chạy cời cời ruộng cái đồng luôn. Nó chạy đằng sau hè, nó chạy ra cái hướng mà cái chị Út chỉ chết ở ngoài á. chạy qua đó. Ông kêu chạy lẹ, cái lẹ, gượt đó. Lúc này là kéo chạy theo con chó đông dữ lắm. Ở trong nhà cũng nhiều người mà, chạy theo, chạy một hồi thiệt xa luôn. Đi băng qua ruộng đồng không à, lội ruộng luôn. Khi đó, cái con chó nó mới không chạy tiếp. Nó dừng ngay tại một cái gốc cây. Mà cái cây này là cái cây bồ đề. Nó khác với cái cây da nha. Cái cây bồ đề hay mọc ở trong chùa người ta hay trồng đó. Xa lắm à. Thì ông cố, ông ấy kêu bây giờ nè, một mớ người chạy về cái nhà, coi cái xác, canh cái xác lại cho tôi. Do con chó nó chạy nhanh quá thì bắt buộc ông phải chạy theo. Chứ để mất dấu con chó là không biết trong hồn con nhỏ này ở đâu nữa. Nó chạy đúng tới gốc cây thôi. Là nó đứng, nó nhìn lên gốc cây nè. Nó nhìn lên. Nó làm gì đó. Tự hồi nãy giờ nó không sủa không gì hết. Nhưng khi mà nó đứng gốc cây, nó làm cái âm thanh như vậy, đâu phải nó tru. Giống như là nó đang cố tình cho người ta biết là cái tiếng gì của nó vậy đó. Hồi nãy giờ chạy theo nó có người cầm đuốc, có người cầm đèn dầu. Mà đèn dầu cũng tắt hết trơn à. Tới đây nè, ổng mới đứng, ổng nói có thể là cái vong hồn của cô Út á, nó ở đây bị giam ở đây. Ông cố, ổng có mang theo cái đèn dầu. Ổng nhờ cái ngọn lửa của mấy cây đuốc đem theo hồi nãy giờ đó, tại bây giờ là ban đêm nha, đốt cái đèn dầu lên cộng với cái ngọn lửa đuốc nữa thì cái ánh sáng nó hắt lên, nó hắt lên ở trên cái thân của cái cây bồ đề. Cái cây bồ đề cũng bự lắm. Khi mà nó hắt lên thì mình thấy thay vì nó đổ cái bóng của cái con chó đang đứng trước mặt mình, không, không phải là cái bóng của con chó mà cái bóng của một cái người. Cái người này tóc dài đàng hoàng, mình đâu có thấy rõ mặt tại cái bóng màu đen thôi. Tai thì dài nha, mà đông đưa cái tai vậy nè, in lên trên cái thân của cây bồ đề, y như rằng cái người con gái này đang đứng ngay trước mặt con chó mà mình không thấy vậy đó. Không biết cái linh cảm của thím ba là sao, bà nói trời phải em tôi không, tự nhiên bà khóc nha, mặc dầu mà đâu có thấy mặt mày gì của ai. Cái đó có thể là cái tình cảm chị em ruột thịt người ta mình không nói. Nhưng khi đó ông cố ông nói đó, nó bị giam đó, đúng thấy chưa, cái vong hồn đó đó, nó đang bị người ta giữ ở đây. Tai chân nó lắc lư mà nó rung vậy đó. Nó rung cầm cập luôn, giống như mấy người bị vong nhập vậy đó. Nhưng còn riêng cái phần đầu là nó cố định. Cái đầu, cái bóng của cô gái này á, là không có rung lắc hay là cái gì hết. Mình cảm giác y như có ai mà mới đóng một cái cây đinh từ cái đầu của cô này vô trong cái thân cây, khiến cho cái đầu cổ không rung rinh gì được hết. Bây giờ là phải làm lẹ, phải triệu hồn cái vong của con nhỏ này về mới được. Ông đã cầm sẵn cái bình thu vong của ông rồi nha. Chung quanh cái gốc cây này nè, là bắt đầu ổng đốt nhang lên, ổng cắm nhang, làm phải lẹ trước khi những cây nhang nó tàn hết. Tại vì làm được đúng một lần thì thôi, ổng mới kêu á, bây giờ là bước vô trong cái vòng này hết đi. Cái này giống như một cái kết giới vậy đó, để cho vong ở ngoài nó không thấy mình. Mà cái bà này bà cứ khóc hoài. Bà khóc tại vì bà đã cảm nhận được cái đó hình như là em bà. Bóng hình đó của em bà nó rội vô đó kìa. Bà khóc bà nói sao mà giống như em tôi muốn nói gì với tôi á, mà sao tôi không nghe. Bà có được khai nhĩ đâu bà nghe. Làm sao bà nghe được người âm người ta nói chuyện. Ma quỷ nói chuyện sao mà nghe được. Sau khi mà ông cố ổng đã ghim hết trơn những cây nhang vòng vòng ở gốc cây này rồi, ổng hết đọc trong cái miệng của ổng, thì hình như là toàn bộ những người này có nghe. Chị ba, chị ba. Là cái người này kêu chị ba, giống như kêu cái bà ba đẹp vậy đó. Ai kêu? Cái bóng trên cái thân cây đó nó kêu chứ ai. Cái tiếng này nó nhỏ mà nó yếu như là người ta chuẩn bị hấp hối mà chết vậy đó. Đâu có dám làm chậm trễ đâu. Làm chậm một cái là nó bắt cái vong của cô để liền. Có thể là nó chỉ mới giữ ở đây thôi, chứ nó chưa có nuốt cái vong này nha. Và hiện tại là cái xác kia vẫn bình thường mà. Cho nên khi này ông cố, ổng mới mở cái nắp của cái bình thu vong, cái bình hồ lô bát quái đó, ổng cầm ở đây. Cái cây lỗ ban thần xích là cái thước lỗ ban đó, nó cũng dài vậy nè, nó màu nâu nâu đen đen bằng cây. Ổng mới khỏ vô cái thân cây, ổng khỏ. Ổng vừa khỏ mà ổng kêu ba hồn chín vía của Nguyễn Thị Muội. Cô Nguyễn Thị Muội sanh ngày nào giờ nào, chết ngày nào giờ nào, bây giờ ở đâu, quy hồn về đây, quy hồn về đây, đưa cái hũ ra. Khi mà ông cố ông đang đọc như vậy thì bắt đầu là mình nghe lụp cụp vòng vòng như nè. Cái tiếng này y như là cái tiếng gió ngựa, giống như là cái cảm giác mình đang ngồi trên cái con ngựa đi, nó chạy chừng khoảng cả chục cả trăm người mà đang ngồi trên ngựa mình nghe vậy đó. Gió nó thổi, mà cái gió này không phải là cái gió bất mà nó thổi tới đâu. Gió là gió từ khoảng một đoàn người người ta y tới mà gió nó thổi vô cái chỗ của mình vậy. Nó thổi mà thiếu điều cái khói nhang muốn tắt luôn mà. Ông mới vừa quay lại thôi thì y như là giống như có ai mà lấy cái tay á, hất cái bình của ổng ra, nó rớt xuống dưới đất, mà nó rớt phía ra ngoài. Lúc này là ông già chính ông nói liền, ổng có đi theo tò tò mà, đi theo ông có hoài. Ông nói chết mẹ, có thằng phá, thằng nào nó đang phá mình này, nó phá mình anh ba ơi. Tới nước này là ông cố mới nhìn lại nghe. Ông nhìn ông chính trước, ổng cầm thiệt chặt cái cây thước lỗ ban, ổng không bước ra ngoài cái dòng nhang này, ổng vẫn ở đây, ổng cầm cái thước, ổng nghiến răng ổng nhìn. Ổng nói là có đứa phá thiệt, có người phá, sai âm binh tới, hai vợ chồng của cái bà đẹp sợ không, khóc không biết làm gì hết trơn. Ông cố kêu đừng có khóc lớn, nín, ban đêm không khóc. Còn riêng ông cố ổng nhìn ra là ổng thấy hết. Cái cảnh tượng mà ông cố miêu tả là gì? Lúc đó đó, trên từng cái đọt cây ở vòng vòng đây nè, thậm chí là trên mặt nước á, người ta kéo tới một đàn. Mà cái này á là người ta ngồi trên lưng ngựa, có ngựa đàng hoàng, nhưng mà ngựa nó không có chạy, giống như nó cởi, nó bay bay bay, nó đạp không khí nó bay tới. Nó bay mà vẫn nó bay trong đêm nè. Con ngựa con nào con nấy nó đen thùi lùi, cái da cái lông nó đen quyền luôn. Ngồi trên đó là những người cầm cái cây thiệt dài nè, giống như tới rồi mà chém giết mình vậy đó. Không ai có đầu hết. Cái này là cái gì? Là âm binh. Âm binh thì tùy theo mỗi người thầy mà người ta nuôi. Có nhiều người người ta nuôi âm binh chỉ là những vong hồn bình thường thôi, tới quấy phá. Còn cái người thầy mà cao tay thì người ta nuôi âm binh mà tới cách thức bậc đó luôn đó. Âm binh mà người ta đi ngựa, có nghĩa là binh mà từ hồi xưa tới bây giờ nuôi người ta qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, không đầu thai mà vẫn ở đây làm âm binh, làm theo cái lời sai khiến là cỡ nào. Nó thẳng ra y như bây giờ là mình đang đứng giữa một cái chiến trận thời ngày xưa mà người ta phóng mã phóng ngựa tới vậy. Ổng biết chứ, ổng mới khòm xuống, ổng lấy tay ổng vẽ ra nguyên một cái đạo bùa thiệt là dài, bao quanh hết trơn những cái chân nhang ngay tại chỗ cái giò của mình vậy nè. Bắt đầu là ổng cố tình ổng lấy cái cây thước á, cái cây thước lỗ ban đó, ổng đập xuống thiệt mạnh. Ổng đập nhiều cái gì lắm. Ổng càng đập thì càng nghe cái tiếng ngựa nó hí, như là cái tiếng mà người ta la làng. Giống như là xông lên mày ơi, xông lên mày ơi, xông lên. Kiểu vậy. Ổng càng làm, nó càng làm tới. Nó càng đi gần thì ổng cố càng thấy rõ nhân dạng của những cái người gọi là âm binh này. Nó thẳng ra nha, tay chân là rút xương hết. Giống như là xương trắng nó lòi ra hết trơn vậy nè. Không còn là da thịt của con người ta nữa. Y như những cái bộ xương vậy đó. Dị dạng lắm. Tay chân đầu cổ rồi nó cong vòng hết trơn à. Ngộ lắm mọi người ơi, không giống như người chết bình thường. Nhưng đặc biệt một cái là cặp mắt vẫn còn, mắt đỏ ao, nó sáng hới vậy đó, rất là tanh nha. Ổng đứng ở đây, bắt đầu là ổng quơ cái cây lỗ ban thước của ổng cái gì nè. Ổng quơ một vòng, quơ để mà cho nó đừng có tiến tới đây thôi. Cái vòng pháp giới này của ổng mà bị phá một cái thì cái vong của cô Út này vừa bị bắt đi, mình vừa chết luôn. Nó quật mình chết, nó giật mình chết. Trong khi á, là ông cố không đem ra đủ đồ của mình nữa. Ông nói đó hả, nó tới, cái gió của nó càng mạnh, nó càng làm cho cái cây nhang của mình nó ngã đổ. Nó ngã, nó tắt hết nhang thì coi như là cái dòng này của ông bị phá. Nó sẽ tràn vô, nó bò dưới đất lởn ngởn luôn. Có phần á, thì nó tới trên cái lưng ngựa. Có những phần nó ở dưới đất, dưới sông nè, dưới gốc cây nè. Nó chui lên, tùm lum đủ thứ hết. Đã gọi là âm binh thì kiểu gì nó cũng trào lên. Còn riêng cha nội ông già chính bắt đầu lấy nhang ra. Cái bó nhang còn nó cắm niệm, niệm 50.000 chú lộn xộn đâu quay quay. Thì ông cố ông chữ, ông cố nội đọc cái gì vậy? Ngồi đằng sau lưng tôi biết đọc cái bài chú hộ thân không? Đọc đi, hỗ trợ tôi. Ông vẫn chưa lấy cái bình hồ lô được, chưa. Bây giờ là tiếp tục phải để cho những cái cây nhang nó không có bị tắt. Và đồng thời lúc này, ông móc cái tấm khăn sắc lệnh của ông ra. Ông quấn hết trơn nguyên cái dòng của cái thân cây gì nè, ngay trước mặt của mình á. Cái khăn này có thể kéo dài cái được nha. Toàn chữ bùa của ông không à. Bây giờ không kéo dài được ông cũng xé ra nữa. Còn riêng cái dòng này thì ông cố vẫn cố gắng để mà cho tụi nó trào vô. Ông bẻ bớt chân nhang hay sao đó. Nó càng trào vô lú tay vô cái là ông lấy cái thước này ông khỏ. Ông quất. Thay vì những người thầy khác xài kiếm, ông không xài kiếm. Ông quơ, ông quất. Thì cái quy lực nó cũng ngang nhau thôi. Quan trọng là cái món pháp khí nào do sự lựa chọn của mỗi người thầy. Ông vừa quất ông khỏ khỏ khỏ lên đầu. Nó trào tới mà. La nghe. Đau, chữ đó, chữ y như người ta mà bị quýnh vậy đó. Ổng quýnh tới đâu là ổng móc trong cái túi của ổng, lúc nào cũng đem gạo nếp với muối hết trơn á, quăng, quăng ra, quăng tới đâu nó kêu xèo, xèo, xèo nó cháy tới đó. Mọi người nghe thấy quen không? Hầu như khúc này ai cũng đều xài gạo với nếp với muối hết, quăng ra là nó kêu, nó làm lách tách lụp bụp vậy nè. Nó tản đi bớt rồi thì ổng mới dựng ngay ngắn cái đèn dầu lại ngay tại trước mặt của mình vậy nè. Chòm tay ra được mà lấy cái bình vô. Chứ không thôi là ổng bị lôi ngoài à. Bắt đầu ổng cố mày đọc. Hồ lô bảo hiển sắc thần quy. Tốc thu tam hồn. Cửu phách sanh nhân Nguyễn Thị Muội. Cấp cấp như luật lệnh. Ngay khi đó, mọi cái ánh đèn của cái ngọn đuốc với là cái ngọn đèn dầu mình tập trung đưa ngay gần cái gốc cây gì nè. Thì mình mới cảm thấy là cái bóng đen của cái người nữ đó vẫn còn nha. Hồi nãy giờ giống như là cổ đưa cái tay ra chuẩn bị người ta níu, người ta kéo là vậy đó. Nhưng mà do ông cố còn ở đây, cái dòng nó vẫn còn, cổ chưa ra khỏi cái dòng. Thì ông cố nhanh chóng kéo cổ xuống. mình thấy là cái bóng này nó ngồi xuống, nó ngồi từ từ từ từ từ nó hạ xuống, mà cái bình hồ lô nằm góc cây á, giống như là nó bị hút vô cái bình hồ lô, mình thấy rõ ràng bằng cái hình ảnh đó. Cái lúc này nè, khi mà cái cô này cổ ngồi, nó hút vô hết trơn rồi đó nha, ông cố ông đóng nắp lại. Tới lúc đó ông cố mới giật cái bình lại vậy nè. Tất cả nhìn qua phía bên tay phải của mình, một cái bóng người thiệt bự, nó bự mà y như là nó đang cầm nguyên một cái cây á, nó quết xuống, nó có giọng một cái vậy nè, mình nghe được cái tiếng giọng đó luôn. Nhưng mà cái bóng mình nó không có cái đầu, mà cái bóng này giống như là một cái con người mình đứng trong đêm bình thường thôi. Tuy nhiên cái màu đen của nó đen hơn màn đêm, mình vẫn thấy được nó ngộ vậy đó mọi người, chứ không phải là cái bóng của chị Út hồi nãy giờ in lên trên thân cây nha. Không phải, cái đó là cái bóng do cái đèn dạ lên, còn cái này là cái bóng đang đứng ngay ở phía ngoài cái dòng á, nó giọng, nó thọt cái cây tới trong này nè. Thì khi đó ông cố ông biết rồi, nó giống như là một cái dị binh đầu đàn vậy đó, tới đây muốn giành cái bình này lại. Quậy mà, nó giậm cái cây xuống, nó quậy cho rớt hết trơn những cây nhang. Mà thì ông cố ông mới ráng, ông mới đè cái cây đó lại, ông đạp cái giò xuống rồi nè, ông phang cái cây xích ra luôn, cái cây thước lỗ ban. Cũng hên là cái kết giới này của mình nó chưa có bị tan hết, thành thử là mình vẫn còn được bảo toàn một phần nào đó. Chớ thấy ông cố là bắt đầu ổng mệt, tại vì khi cái cây thước của ổng dung ra thì nhận lại ngay chỗ này y như có ai mà chọi sình vô mặt mày mình vậy đó. Nó thối quắc à, nó đen thùi lùi luôn, nhìn ra thì không còn thấy. Nhưng cái người đó thì chỉ có ông cố với lợm già chính thấy thôi, chứ còn mà vợ chồng của cái bà ba đẹp là không thấy nha. Ông cố ông kể lại như vậy, tại vì khi mà ổng quăng cái cây thước lỗ ban đó, quăng chúng nó là sình là bùng không, nó bể ra đó. Chứ nếu mà hồi nãy giờ mình hớ hên, mình cầm mình không để ý là nó giật cái bình từ tay mình rồi. Tới lúc này để làm sao mà xác định được cái âm khí ở đây nó còn nhiều hay không, nhìn vô cái ánh lửa đèn dầu. Cái đèn dầu hồi nãy giờ cái ngọn của nó lu lu lu xuống như này, có nghe là nó nhỏ lại. Nhưng mà khi cái sình nó bị xịt vô cái mặt của mình á, là cái ánh đèn dầu nó sáng, nó lớn trở lại, có nghĩa là những cái khí âm nó bớt đi rồi. Thì cái luồng khí này nè, nó cung cấp cho cái ngọn đèn dầu nhiều lên, ngọn đèn dầu nó mới cháy sáng lên như vậy. Nhưng ngọn đèn dầu không tắt, coi như là xong rồi đó. Nhưng mà chỉ mới là cái ngọn thôi, chỉ mới là thu được cái vong của con nhỏ này thôi hà, chứ còn con gia tà là chưa biết được ở đâu nha. Thôi bây giờ đi về, đạp hết trơn mấy cái nhang đi rồi về nè. Trời ơi, bây giờ lần mò đường về con chó thì cũng đâu mất tiêu, còn không biết nó chết thì là cái gì nữa, ban đêm ban hôm đó. Nhưng mà hên, nhờ có thím ba ở đây với chồng bả là ở đây ta dân mần ngụn mà ta biết đường đi vô. Lội một hồi thiệt xa đó, chưa tới nhà nữa. Nhưng mà mình chỉ thấy được đứng ở chỗ cái miếng ruộng này nè, nhìn ra cái xóm nhà mình tuốt đằng xa xa với mé sông đó là đó đó. Này là ở sau ruộng. Mà ban đêm ban hôm mà nó ủa làm gì mà đèn dầu nó dữ vậy? Đốt đèn dầu quá nhiều người ta tới kìa. Mà nghe cái xóm nhà của mình chứ ở đâu. Từ ở đây mà đã nghe cái tiếng la rồi đó, cái tiếng la dơ dơ từ trong đó đó. Thì bắt đầu cái nhóm ngự này mới bắt đầu đi lẹ lẹ lẹ vô. Hai đầu từ cái chỗ đó, cách chỗ này cũng khoảng mấy trăm mét à. Bắt đầu ở nhà đó, là ở trong nhà có người chạy ra đây kêu ẩm con vậy nè, ẩm con trên tay mình la làng, nói trời ơi trời, thím ba coi cô Út cổ sống vậy kìa thím ba. Mà sao cổ không có chạy, cổ ngồi trong nhà. Có ngự thì ta sợ, có ngự thì người ta không phải là không sợ, nhưng mà người ta thấy bình thường. Tại vì trước đó đó, ở trong cái nhà này, ông cố ông nói là có thể cái xác của con nhỏ nó sẽ sống vậy, nhưng nó sẽ không gượt, không có giết ai trơn á, chỉ có điều đó không phải là nó thôi, có người khác nhập vô thôi. Bởi vì một số những người lớn tuổi, người già ta cũng không sợ nữa, người ta chỉ thấy lạ thôi. Kêu ông thầy vô lẹ, bởi vì nói sao mà đi từ ngoài này vô là thấy ở nhà đèn đuốc người ta đốt á, sáng hực hết trơn vậy đó, ba cái đèn dầu rồi nọ đó người ta đốt qua. Tại ở nhà cũng có những cái người trong dòng họ ta qua ta canh giùm. Ông cố nó trong bụng nó chết mẹ rồi trời ơi, chưa gì hết trơn mà nó ngồi vậy, cái này là thi biến rồi. Không phải như không mà nó trùng hợp tới mức độ mình mới vừa làm xong mà cái xác nó ngồi vậy đâu. Đâu phải như phim, cuộc đời mà. Chẳng qua là mình đã tác động vô trong cái vong hồn này, đánh động qua tới bên kia nó biết rồi đó. Cho nên nó phải cho nhập xác thiệt lẹ, để lấy cái xác con nó đi thiệt lẹ đó. Bởi vì hồi nãy giờ mình làm trễ một cái đi, thử có không tai quả mới lạ. Thôi thì bây giờ vô nhà lẹ chứ sao giờ. Ráng mà kêu người ta chạy đi, đừng ở đây nữa, đừng ở đó nha, đi đi. Nghe tới đây thì phần chuyện thứ hai của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.